Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, tăng cường quân bị hoàn thành. 10.000 tân chiêu binh lính, trừ bỏ 1.500 người tổ kiến trở thành phong bạo quân đệ tam đoàn ở ngoài. Dư lại 8.500 người, đúc trực tiếp phân công 5.000 người, thành lập phong bạo quân hậu cần quân. Vẫn như cũ từ Goodman đảm nhiệm hậu cần quân quân đoàn trưởng. Bởi vì quân đội một khi đạt tới một số lượng, như vậy hậu cần áp lực sẽ thành lần gia tăng. Thậm chí tới rồi viễn chinh dưới tình huống, yêu cầu 3 gã hậu cần quân hoặc là dân phu, mới có thể cung ứng khởi một người chiến binh tiếp viện. Này ở vũ khí lạnh thời đại cũng là thường thấy phối hợp phương thức. Phía trước phong bạo quân đều là tận lực ở 100 km trong phạm vi tác chiến. Hoặc là trực tiếp chính là phòng thủ phong bạo cát sổ. Cho nên đối với hậu cần áp lực cũng không phải rất lớn. Nhưng là theo lúc này đây tăng cường quân bị, phong bạo quân thực lực sẽ thành lần tăng lên. Như vậy đúc mục tiêu tự nhiên liền sẽ không tha ở phong bạo cát sổ phạm vi 100 dặm trong vòng. Thế giới này còn có càng rất cường đại địch nhân. Còn có càng vì rộng lớn không chung chờ đợi phong bạo quân đi chinh phục. Ếch ngồi đáy giếng không phải đúc phong cách. Hắn cần thiết muốn chế tạo một chi hoàn mỹ hậu cần bộ đội. Đến lúc đó chỉ huy phối hợp lâm thời mộ binh dân phu. Lấy siêu việt thời đại này chuyên nghiệp hậu cần thực lực. Đạt tới Europa trên đại lục bất luận cái gì một góc. Đồng thời vì tránh cho tài chính thượng áp lực. Phong bạo cát sổ hậu cần quân ngắn hạn nội sẽ chưa chuẩn bị giáp. Huấn luyện cường độ cũng sẽ thấp hơn chủ lực binh lính. Cày bừa vụ xuân chờ đặc thù thời kỳ còn gánh vác có đồn điền nhiệm vụ. Đương nhiên, bọn họ cũng đem có được chủ lực binh lính sở không có kỳ nghỉ. Mỗi tháng đúc đều đem cho bọn hắn 3 ngày cùng người nhà cùng tụ thời gian. Thậm chí ngày lễ ngày Tết còn có thêm vào kỳ nghỉ. Nếu biểu hiện xuất sắc nói. Bọn họ cũng đem được đến tiến vào phong bạo quân quân chủ lực đoàn cơ hội. Còn thừa 3.500 người. Liền toàn bộ đều sắp xếp tân binh đoàn. Này 3.500 người huấn luyện còn muốn thấp hơn hậu cần quân. Cơ hồ chính là nửa quân nửa dân phương thức. Mỗi năm chỉ cần ở đông nghỉ kỳ nhàn rỗi thời gian. Gánh vác 3 tháng chức nghiệp quân sự huấn luyện. Mặt khác thời gian đều đem cùng dân chúng bình thường giống nhau. Có thể làm bất cứ chuyện gì tính. Hơn nữa ở quân sự huấn luyện này 3 tháng thời gian bên trong. Đúc cũng đem cho bọn hắn thêm vào huấn luyện trợ cấp. Tương đương với đông nghỉ kỳ nhiều một phần thu vào. Cũng có thể đủ đại tăng lên bọn họ tính tích cực. Phương diện này biểu hiện thấy được cùng quân sự kỹ năng cường hãn. Cũng đem được đến trực tiếp gia nhập phong bạo quân cơ hội. Trải qua lúc này đây tăng cường quân bị. Phong bạo cát sổ cũng đem có được hoàn chỉnh 3 cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cũng chính là quân chủ lực đoàn, hậu cần quân, quân dự bị trạng thái, tân binh đoàn biên chế. Cũng thuộc về siêu cấp tăng mạnh đoàn quy mô, vẫn như cũ từ phía trước đoàn trưởng Hy Đoá Mạn đảm nhiệm. Bất quá bởi vì nhân viên thật sự là siêu tiêu, Hy Đoá Mạn cũng đem hưởng thụ đến quân lớn lên quân hàm cùng đãi ngộ. Thậm chí tương lai theo phong bạo cát sổ nhân số tăng nhiều. Đúc cũng đem tân binh đoàn nhân số bổ sung đến 5.000 người. Thu phục tân binh đoàn sự tình. Phong bạo quân nhân loại quân đoàn cũng coi như là chính thức tăng cường quân bị hoàn thành. Kế tiếp chính là toàn diện quân sự huấn luyện giai đoạn. Trừ bỏ phong bạo quân nhân loại quân đoàn ở ngoài. Đối với phong bạo cát sổ đúc quân đoàn. Cũng tiến hành rồi một lần khẩn trương tăng cường quân bị. Bởi vì nham thạch bộ lạc gia nhập, phía trước Hammer bộ lạc xưng hô cũng sẽ trở thành qua đi. Thay thế chính là phong bạo cát sổ đuốp bộ lạc thống nhất xưng hô. Hơn nữa đuốp thành, cũng đem thay tên vì phong bạo lãnh địa đuốp thành. Đồng thời 10.000 đuốp khoách tăng, cũng làm đuốp quân đoàn số lượng được đến khoách chiêu. Hammer trực tiếp hấp thu nham thạch bộ lạc đuốp chiến sĩ. Hơn nữa mặt khác tiểu bộ lạc đuốp binh lính, đem đuốp quân đoàn binh lính nhân số trực tiếp mở rộng tới rồi 3.000 người quy mô. Biên vì phong bạo quân đuốp một đoàn cùng đuốp nhị đoàn. Phân biệt từ Hammer cùng Nham Thạch đảm nhiệm đoàn trưởng, mặt khác chính là chiến dương số lượng tăng vọt. làm đuốc kỵ binh bộ đội rốt cuộc có thể khôi phục. Hơn nữa còn tấn mãnh khuếch trương. Hơn nữa, phía trước còn thừa mấy trăm chiến dương kỵ binh. Lúc này đây đúc bổ sung đầy 1.500 người. Trực tiếp tân biên một cái chiến dương kỵ binh đoàn. Chiến dương kỵ binh đoàn đoàn trưởng. Từ một cái gọi là than hỏa đuốc đảm nhiệm. Cái này đuốc là phía trước nham thạch bộ là kỵ sĩ trường. Có sung túc lãnh đạo kỵ binh kinh nghiệm. Hơn nữa, không có giống nhau đuốc xúc động cùng táo bạo. Phi thường thích hợp làm như một cái người lãnh đạo. Hơn nữa cái này chiến dương kỵ binh đoàn cùng phía trước phong bạo quân đuốc một đoàn nhị đoàn. Cùng nhau, thống biên vì phong bạo quân đuốc đệ nhất quân. Từ Hammer kiêm nhiệm quân đoàn trưởng. Cho nên đuốc quân đoàn chiến binh số lượng. Cũng đem đạt tới nhân loại ngang nhau 4.500 người số đếm. Đương nhiên, đuốc loại này toàn dân toàn binh chủng tộc. Đúc cũng không bỏ được lãng phí bọn họ sức chiến đấu lại tuyển cái gì hậu cần đoàn. Lùi một bước nói, đúc cơ hồ sở hữu cường tráng năm đều đã sắp xếp chiến đấu bộ đội. Cũng căn bản điều động không ra cái gì hậu cần đoàn. Trừ phi làm lão nhược phụ nữ và trẻ em cũng thượng chiến trường. Loại chuyện này đúc tự nhiên là làm không được. Cho nên tương lai đúc quân đoàn hậu cần vấn đề, cũng đem giao từ nhân loại phụ trách. Hơn nữa, đúc lần nữa dặn dò Hammer, làm hắn nghĩ cách tận lực nhiều hấp thụ một ít đuốc gia nhập phong bạo Castle. Ánh mắt không nhất định chỉ là đặt ở Saint Michel núi non, có thể đặt ở trên đại lục bất luận cái gì địa phương. Thậm chí là trước mắt trên đại lục đuốc lãnh địa ép cao nguyên mặt trên. Dù sao chỉ cần là đuốc cư trú địa phương, đều có thể nghĩ cách hấp thu tiến vào. Rốt cuộc phong bạo cát sổ đuốc số đếm vẫn là vấn đề rất lớn. Kinh không dậy nổi chiến tranh tiêu hao. Ở vũ khí lạnh thời đại, dân cư số đếm cơ hồ là chiến tranh tiềm lực tính quyết định nhân tố. Không ai, cũng liền không có hết thảy. Trừ bỏ đuốc quân đoàn ở ngoài, đúc còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là muốn chế tạo phong bạo cát sổ nhân loại kỵ binh đoàn. Đuốc chiến dương quân đoàn tuy rằng cường hãn, nhưng là bọn họ thân cao khuyết tật thật sự là quá lớn. Cao đầu đại mã cũng không phải là một cái hình dung từ. Nó còn đại biểu cho cường đại sức chiến đấu. Chiến dương lực lượng không nhỏ. Hơn nữa, sức bật kinh người. Đối mặt nhân loại bộ binh thời điểm không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là một khi đối mặt nhân loại kỵ binh, hoặc là thân hình cao lớn hải tộc cùng băng ma thời điểm. Chiến dương kỵ binh hoàn cảnh xấu bắt đầu đột hiện ra tới. Chiến dương chỉ có dựa vào nhảy lên, mới có thể đủ công kích đến đối thủ phần đầu chờ quan trọng bộ vị. Nhưng là một khi nhảy lên nói, rất lớn khả năng mất đi phía trước xung phong mang đến thật lớn lực đánh vào. Phải biết rằng kỵ binh bộ đội sở dĩ cường hãn, chính là cái loại này không gì sánh kịp xung phong lực. Liền giống như giống nhau đao nhọn giống nhau đâm vào địch nhân trận doanh bên trong. Còn có chính là chiến dương phụ trọng thật sự hữu hạn. Gánh vác một cái trầm trọng đuốc đã là cực hạn. Lại muốn toàn thân chiến giáp nói. Cơ hồ nhảy đánh không đứng dậy. Cho nên chiến dương kỵ binh cũng chỉ có thể tính làm là quần áo nhẹ kỵ binh. Cận chiến đột phá. Tốt nhất dùng vẫn là trọng trang kỵ binh. Điểm này chiến mã cũng chiếm cứ ưu thế. Càng quan trọng một chút, thế giới này cũng có cường hãn ma thú chiến mã. Thậm chí loại này chiến mã là giáo đình thiện đường kỵ binh đoàn tiêu xứng. Này chi kỵ binh đoàn là giáo đình thành lập sớm nhất. Tư cách già nhất, nhân số ít nhất, cũng là sức chiến đấu nhất cường đại kỵ binh đoàn. Trọng trang kỵ binh nào đó ý nghĩa thượng liền giống như xe tăng giống nhau. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng là một khi bọn họ xung phong lên. Đem không thể ngăn cản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.